Chương 111, lấy ra ma lực. Chương 111, lấy ra ma lực thấy thế, Lữ Trác cười cợt, nói rằng, không phải như ngươi nghĩ. Nói như thế nào đây, ta cùng Na Nở Dê khi còn bé Tư Nở Dê gặp ở mặt, chỉ điểm quá Na Nở Dê một tí, phải nói, ta là Na Nở Dê nửa cái sư phụ đi. Ngạch, là như vậy phải không? Lũ Xì một mặt hoài nghi nhìn Lữ Trác, lại nhìn bên người Lệ Vi. Kết quả Lệ Vi nha đầu này, chỉ là mặt mày hớn hở nhìn Lữ Trác, vẻ mặt rất là cao hứng. Không để ý chút nào Lữ Trác trên lưng có một cái nữ hài. Lữ Trác, ta cảm tạ ngươi, lại cứu ta một lần đây. Ta không phải đã nói, hội bảo vệ ngươi sao cảm tạ cái từ này. Quá khách khí rồi, đi tới Lệ Vi cùng Lucy ở giữa. Lữ Trác mỉm cười nói, trở về đi, lao già bọn hắn hẳn là muốn trở lại. Đại tiểu thư nguyên bản còn một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ. Kết quả nghe được Lữ Trác câu nói này, ngay lập tức sẽ bị rời đi sự chú ý. Một mặt thần sắc quan tâm nhìn Lữ Trác. Ngươi có thể biết tình huống bên kia bọn hắn thế nào rồi, thắng sao không thắng? Lữ Trác ăn ngay nói thật, theo thói quen mở ra tay, suýt chút nữa nhượng trên lưng rủ vì ạ lần thứ hai hóa thành một bãi dòng nước đến trên đất. Thua đại tiểu thư cùng Lệ Vi nghe được hai chữ này, đồng thời lộ ra một cái thần sắc không dám tin, trong mắt đều lóe qua một vẻ bối rối. Lữ Trác lắc đầu một cái, nói, cu nở dê không thua. Nghe được câu này, Lucy cùng Lệ Vi song song thở phào nhẹ nhõm. Đại tiểu thư càng là một mặt căm giận nhìn Lữ Trác, nói, đến tột cùng là tình huống thế nào mà, tại sao lại thua lại thắng, ngươi là đang cố ý để người ta lo lắng à ngạch. Lữ Trác một mặt oan uổng vẻ mặt, chính mình rõ ràng là ăn ngay nói thật mà. Lao giả trúng chiêu, nhưng nghệ giả đột phá. Hai bên ai cũng không chiếm tiện nghi, nếu như thật sự luận. Hay vẫn là gì tài thoáng chịu thiệt. Tuy rằng phẹn tuần bản bộ làm hỏng không ra hình thù gì, thêm vào những cái kia cấp thấp ma đạo sĩ bị đánh rối tinh rối mù. Nhưng những này thêm, QNZ không sánh được một cái hội trưởng trọng yếu phỉ tải, dược sư hoặc lì ủ xỉ cả lao bà nơi ở mạ cả rộ một mặt thống khổ, nằm ở trắng đoan trên giường, một bên đứng thẳng, là một mặt lo âu và khổ sở phỉ tải mọi người. Đáng ghét chết tiệt rô sở, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn nặt lông mày nình cùng nhau, cắn răng, song quyền nắm thật chặt. Tiền bối. Có biện pháp chữa khỏi hội trưởng sao hệ ra một mặt nghiêm nghị nhìn hoặc lì ủ xỉ cả. Bất lì ủ xỉ cả sắc mặt cu nở dê khó coi, lầm bầm nói, hắc ám ma lực xâm nhập trong cơ thể, mà cả dồ cái tên nhà ngươi, làm sao sẽ phải chịu công kích như vậy khắc khắc, nhất thời bất cẩn. Mà cả dồ ho khan vài tiếng, trong miệng có lấm ta lấm tấm màu trắng ma lực ánh sáng cùng hắc ám lấm tấm phun ra. Thấy cảnh này, bất lì ủ xỉ cả sắc mặt càng khó coi hơn. Hắc ám ma lực đã xâm nhập ma lực nguyên bên trong, muốn trị liệu. Chỉ sợ là chỉ có một cái biện pháp gì hệ giả nghe được có trị liệu phương pháp. Lộ ra một cái mừng rỡ ánh mắt, nhìn Potli Usika. Nhưng mà Potli Usika sắc mặt cũng rất là khó coi. Cái gọi là phương pháp, chính là từ bỏ ma lực. Hiện tại nỗi thống khổ của hắn, đều là bởi vì quang minh ma lực cùng hắc ám ma lực ở trong người xung đột tạo thành. Hắc ám ma lực xâm nhập ma lực nguyên, không cách nào sắp xếp ra. Trừ phi... Hắn chủ động từ bỏ quang minh ma lực. Đem toàn thân ma lực tản đi nghe xong câu nói này, nặt một mặt tức giận nói, cái gì mà đây là biện pháp gì? Lao giả nếu như từ bỏ ma lực, e sợ có thể so với hiện tại bết bát hơn đi không nên hướng về phía ta hống nhân loại đáng ghét hoặc lì ủ xỉ cả nhìn trùng na nở dê hống nặt. Ngược lại nộ hô một tiếng. Sau đó lại một mặt trách cứ nhìn mạ cả rộ. Tiên bối, thật sự không có biện pháp khác sao hệ giả một mặt thống khổ. Nhìn Phật Lì ủ xì ca, nên đón nhưng là Phật Lì ủ xì ca lắc đầu. Nếu như na nở dê cái này ẻ đỏ là thiên long gỡ ra nghi nghi, có thể nói là trên thế giới tốt nhất thầy thuốc, đều không trị hết. Này còn có ai có thể trị ngay khi Phật Lì ủ xì ca cho rằng mà cả rổ đã không được cứu trợ thời điểm. Một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên chuyển đến. Lao già ngươi a, ta nhưng la nhắc nhở qua ngươi. Lữ Trác từ phía sau đám người chậm rãi đi tới, nhìn mà cả rổ. Đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, lao già đáng chết, nhìn ngươi này con trai đều đã làm gì khắc khục không cần nói nữa mà cả rổ biến sắc mặt, đưa tay ngăn cản Lữ Trác đón lấy. Lúc này, nhìn thấy Lữ Trác ngữ khí bất kính, nặt cùng nhân lộ ra một cái ánh mắt phẫn nộ, nhìn chằm chằm Lữ Trác, hô, hội trưởng đều biến thành dáng dấp như vậy, ngươi làm sao còn năng lực như thế thờ ơ dáng vẻ một bên hệ ra nhìn Lữ Trác, nhưng không hề tức giận, trong mắt trái lại lộ ra một tia sáng. NaNZ xem như là nhất hiểu Lữ Trác, nhìn thấy Lữ Trác như vậy không chút nào lo lắng dáng vẻ, vậy thì chứng minh, không cần lo lắng Lữ Trác ngươi có biện pháp chữa khỏi hội trưởng đương nhiên, không phải vậy ta tới làm gì xem lão già lễ tang a. Lữ Trác lật qua lật lại bạch nhãn, nói câu nói này nhượng mạ cả rổ suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Âm ệ giả tức xạ mặt lại, một cái tát vô vào Lữ Trác trên đầu, nói, thời điểm như thế này liền không được có biện pháp gì, liền nói nhanh một chút xuất đến. Lúc này, Bất Lì ủ xỉ ca nhìn Lữ Trác, trong mắt đột nhiên lóe qua một tia sáng, nói, ngươi chính là cái kia tu luyện quang ám chi hồ ma đạo sĩ không sai. Đối với Bất Lì ủ xỉ ca một chút xem ra bản thân ma lực, Lữ Trác không ngạc nhiên chút nào. Lúc này Lữ Trác, tuy rằng trong cơ thể có lực lượng bản nguyên tồn tại, nhưng hắn hay vẫn là bảo lưu ma lực tồn tại, bán thánh cấp quang ám chi hồ còn tồn tại ở trong cơ thể hắn. Thật mạnh mẽ ma lực Bất Lì ủ xỉ cả Việt cảm thụ Lữ Trác ma lực, Việt cảm thấy hoảng sợ, thậm chí Na Nở Dê còn cảm nhận được, ở quang ám chi hồ phía dưới, còn có một đoàn làm cho nàng đều cảm giác mịt mờ, chí cao chí thượng sức mạnh. Loại sức mạnh này, cũng chỉ có trong truyền thuyết duy nhất phép thuật đi làm sao có khả năng, hắn mới cỡ nào tuổi trẻ, nhất định là chính mình cảm ứng sai rồi. Bất Lì ủ xỉ cả lắc lắc đầu, nói, nếu ngươi có ngụy thâm nguyên cấp ma lực, như vậy trị liệu mạ cả rổ hẳn là rất dễ dàng. Nghe được Bất Lì ủ xỉ cả nói Lữ Trác có thể trị mạ cả rổ, nguyên bản căm tức Lữ Trác nặng, lập tức thật không tiện sờ sờ đầu, nói, cái kia chớ để ý à, ta chỉ là quá lo lắng hội trưởng, này cao y gì, hiện tại liền trị liệu chứ. Ân tốt đẹp. Lữ Trác một cái đáp lại đến, sau đó đi tới nặng bên người, một cái tắt đem hắn đập bay ra ngoài, đã biến thành chân trời một vì sao. Mới đi trở về đến mạ cạ rổ bên người. Bạch Lữ Trác trong nháy mắt đưa tay ra, hầu như tất cả mọi người đều không có thấy rõ động tác của hắn. Lòng bàn tay của hắn, mang theo một đoàn màu trắng cùng màu đen ma lực, hóa thành một cái thái cực đồ răng dấp, ở mạ cạ rổ bụng nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong nháy mắt, mạ cạ rổ trong cơ thể ma lực, giống như chịu đến cảm ứng giống như vậy, cấp tốc chuốt xuống mà xuất, dâng tới Lữ Trác bàn tay. Nếu như nói mạ cạ rổ trong cơ thể quang minh ma lực là 3 phần, như vậy hắc ám ma lực chính là 2 phần. Lữ Trác trong nháy mắt, đem 2 phần quang minh ma lực cùng hắc ám ma lực đánh lấy ra, mạ cạ rổ trên mặt, thần sắc thống khổ trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi.